Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167 Blonsky quyết định. Đối mặt nữ nhi khóc thút thít, Ross thượng tướng lúc này tâm thực loạn. Hắn rốt cuộc vẫn là cái phụ thân, càng làm cho hắn nan kham. Khó có thể chịu đựng chính là thủ hạ bọn lính ánh mắt. Hiện tại không phải cổ đại, ai cũng không thể so ai ngốc nhiều ít. Lần này bắt giữ đừng nói thương vong, liền viên đạn cũng chưa dùng một phát. Phía trước phía sau liền hao phí một ít du liêu cùng nửa cân nhiều trấn tĩnh tề, đối lập dĩ vãng tổn. Binh hao tướng, lần này chính là thắng tuyệt đối. Vì cái gì sẽ phát sinh loại này hoàn toàn bất đồng kết quả? Không hề nghi ngờ chính là quan chỉ huy vấn đề, đại đầu binh nhóm có lẽ hảo lừa dối. Nhưng là quốc phòng trong bộ những cái đó đồng liêu hắn phải phí lực khí trấn an. Các loại ích lợi trao đổi. Nghĩ đến hắn đầu đều lớn, trong lúc nhất thời Ross tướng quân thậm chí có cái quái ý tưởng. Dứt khoát đem hau thả, dưỡng tặc tự trọng đi. Cái này ý niệm chỉ có thể ngẫm lại. Chính mình đem địch nhân thả, chờ đợi hắn khẳng định là dây treo cổ. Vẫn là hiện trường phát sóng trực tiếp cái loại này, thu đội. Đem nàng cũng mang đi. Hắn tâm tình bực bội, xem nữ nhi còn ở chính mình trước mắt khóc lóc kể lể. Bàn tay vung lên, dứt khoát toàn mang về. Tướng quân, ta đối trấn tĩnh tề còn tính có chút tâm đắc. Yêu cầu ta, Daisy tự động xin ra trận, không cần. Hai vị vất vả, dư lại công tác chúng ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Lão nhân một ngụm từ chối nàng trợ giúp. Nói giỡn, quân đội nếu là liền đặc hiệu trấn tĩnh tề đều xứng không ra dứt khoát tan vỡ về nhà đi. Daisy cảm thấy chính mình tận tình tận nghĩa, không có lại kiên trì, đại gia lo lắng đề phòng tới. Vô cùng cao hứng về nhà đi, Ross thượng tướng còn ở cân nhắc lầu năm góc sự. Betty vẫn như cũ ở khóc cầu. Blonsky bởi vì không có tìm được đỉnh quyết đấu cơ hội có chút buồn bực. Mà Nick Fury còn ở cân nhắc dùng cái gì danh nghĩa đem 5500 triệu kinh phí lưu tại SHILD. Trừ bỏ bọn họ bốn cái vai chính, mặt khác người qua đường bao gồm Daisy hứng thú đều không tồi, cùng SHILD người tách ra. Ross thượng tướng mang đội trở lại lầu năm góc Betty. Ross khóc đến giọng nói đều ách, cảm xúc cũng dần dần ổn định xuống dưới. Chỉ là nàng bị mấy cái nữ binh nhìn chằm chằm, nửa bước không thể rời đi. Mà Bruce Banner đã bị chặt chẽ trông coi lên, Ross tướng quân đảo không phải thổi phồng nghiêu. Quân đội độc dược trình độ khẳng định so ra kém Viper, nhưng cũng không tính nhược kê. Đại liều thuốc trấn tĩnh tề trước rót 10 cân lại nói. Còn thừa các loại câu thúc trang bị, hoa hòe lòe loẹt đều dùng tới, mắt thấy Banner hoàn toàn bị khống chế. Ross tướng quân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một hồi càng gian khổ chiến đấu còn đang chờ hắn. Hắn muốn đối mặt bộ trưởng cùng chư vị thượng tướng hỏi trách. Nếu quá không được quan, xuất ngũ về nhà chính là lựa chọn tốt nhất. Lão tướng quân cả đời đều lấy thiết huyết phong cách xưng. Đả đảo quá vô số địch nhân, nhưng chưa bao giờ có hiện tại như vậy quẫn bách quá. Người khác ở hắn thủ hạ có nhãn tuyến, hắn cũng ở người khác nơi đó có tình báo nơi phát ra. Cái này $300 giải quyết hầu vấn đề đã ở trong phạm vi nhỏ truyền khai. Trò cười, đây là rất nhiều trung lập nhân sĩ đối hắn đánh giá. Nhưng là những cái đó đối thủ nhưng không như vậy tưởng. Bọn họ đau đã chờ đợi đã lâu, Betty. Ross không biết thân cha gặp phải thật lớn nguy cơ. Cho dù biết nàng hơn phân nửa cũng không để bụng, nàng chỉ nghĩ thoát khỏi trước mắt này hai cái. Thoạt nhìn chừng 160 cân cường tráng nữ binh. Lúc sau đi nghĩ cách cứu viện Bruce Banner, đáng tiếc nàng tuy rằng sẽ một ít phòng lang thuật. Nhưng rõ ràng không phải nữ binh đối thủ. Dân chủ dưới chế độ mọi người đều là bình đẳng. Không có khả năng bởi vì ngươi cha là tướng quân, ta liền không tấu ngươi. Một khi nàng phản kháng, khẳng định sẽ đưa tới nữ binh quyền cước. Betty tiểu thư thúc đẩy cân não tưởng đối sách. Nhưng nàng vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra hảo biện pháp, liền ở nàng sứt đầu mẻ chán. Trước mắt đã hiện ra Bruce banner bị đặt ở giải phẫu trên đài cắt miếng hình ảnh khi một trung niên nhân đi đến. Trung niên nhân Betty có điểm ấn tượng, hình như là chính mình phụ thân thủ hạ đại binh, gọi là gì Blonsky, tướng quân, để cho ta tới hỏi nàng nói mấy câu. Các ngươi trước đi ra ngoài. Blonsky đối hai cái nữ binh nói, hai cái khổng võ hữu lực, đầy mặt dữ tợn, ném tới bên ngoài đều là người đàn bà đanh đá nữ binh có chút kinh ngạc. Bất quá Blonsky tại đây đàn binh lính trung uy vọng rất cao. Các nàng sơ qua do dự liền xoay người chuẩn bị rời đi, đông, đông, Blonsky nhắm ngay các nàng cái gáy một người một chút, toàn bộ đánh vựng. Bản thân chính là binh vương thực lực, tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh tuy rằng là thấp kém bản, nhưng thân thể tố chất đã viễn siêu thường nhân. Đột nhiên tập kích dưới, hai cái nữ binh hừ cũng chưa hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, đem hai người lấp kín miệng, tay chân đều cột lên. Lúc này mới đối Betty vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đuổi kịp, biểu tình bình thường điểm, cùng ta đi ra ngoài. Blonsky thực thản nhiên đến đi ra ngoài, thân là Ross nữ nhi, Banner bạn gái, tương lai Red Sehouse, Betty, Ross cũng có một viên đại trái tim, nàng làm bộ giống như người không có việc gì. Cùng Blonsky đi ra câu lưu thất, lầu 5 góc nội còn có đông đảo nhân viên công tác. Hai người trang điểm cũng không có vẻ đột ngột, thẳng đến đi qua hai cái chỗ ngoặt. Đi trước ngầm phương tiện, đi vào thang máy thời điểm, Betty mới hỏi nói, vì cái gì muốn giúp ta? Blonsky lúc ban đầu không nghĩ trả lời. Betty lại hỏi một lần, hắn mới nói, ta là cái chiến sĩ. Ta muốn cùng hắn đánh một hồi, nguyên bản Blonsky còn có thể bảo trì một cái siêu nhiên tâm thái. Hắn cho rằng trên thế giới này lợi hại nhất chiến sĩ trừ bỏ Hau chính là hắn. Mà Hau hoàn toàn không có lý trí. Hắn nên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng đêm nay nhìn đến Daisy biểu hiện, hắn tâm thái băng rồi. Hắn không biết cái gì băng thùng khiêu chiến. Kia đồ vật cách hắn quá xa. 20 năm vẫn luôn đãi ở quân doanh. Hắn chính là cái thuần túy binh lính, nguyên bản cho rằng Daisy là chính phủ người. Cùng hắn tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau. Nhưng Daisy lôi kéo Betty một chạy lên, hắn liền biết chính mình sai rồi. Sai đến thái quá, đông đảo binh lính bởi vì ngày mưa đêm tối chờ nhân tố nhìn không ra vấn đề. Nhưng là bị siêu cấp binh lính huyết thanh cường hóa qua hắn có thể nhìn đến. Daisy ngay lúc đó tốc độ xa xa vượt qua thường nhân. Khẽ cắn môi Blonsky cảm thấy chính mình cũng có thể chạy ra cái kia tốc độ. Nhưng là mấu chốt Daisy còn lôi kéo một nữ nhân. Thoạt nhìn cũng không tốn nhiều lực. Này liền thực khủng bố, Blonsky ý thức được chính mình chỉ sợ không phải thiên hạ đệ nhất. Nội tâm thập phần dày vò, cố tình Daisy bọn họ lưu đến quá nhanh. Nháy mắt liền nhìn không tới người. Hắn tưởng khiêu chiến cũng chưa cơ hội. Trở lại lầu 5 góc, lăn qua lộn lại, trong đầu đều là cái kia cao tốc thân ảnh, hắn yêu cầu chiến đấu. Yêu cầu vui sướng tràn trề chiến đấu. Một lần nữa ủng hộ chính mình chiến sĩ chi tâm, cho nên hắn muốn cứu ra Betty, cứu ra Bruce Banner, làm đối phương cùng chính mình đánh một hồi. Chính mình muốn đường đường chính chính đánh bại cái này cường địch. Betty có điểm vững, nàng cảm thấy chính mình không nghe hiểu Blonsky ý tứ, khá vậy không cự tuyệt cái này không tưởng được trợ giúp. Đem người cứu ra lại nói khác đi, một đường đi qua, Blonsky đều ở phảng phất nói mê giống nhau nói chính mình quá vãng trải qua. Mượn này khuyến khích chính mình sĩ khí. Dẫn tới bên người Betty xem hắn cùng xem bệnh tâm thần giống nhau, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.